Chương 2324 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại ai là đồ bỏ đi? Chương 2335, hiện tại ai là đồ bỏ đi? Không kịp nghĩ nhiều, Long Phi tung người một cái liền nhảy vào mật linh chuông, dường như một con mạnh mẽ đồng phát tức giận con báo, nhanh chóng qua lại đi ra ngoài. Dịch Hữu Dung hơi hơi sửng sốt một chút, nàng tại chỗ sắc mặt đỏ lên, tim đập tăng nhanh, tương đương vừa nãy mình chuyện đã đáp ứng, nghĩ đến vừa nãy tự mình nói, nàng trong lòng liền không khỏi thẹn thùng lên. Là Dịch Hữu Dung à, Dịch Hữu Dung, ngươi là ở Phát Xuân sao? Là quá muốn trở nên mạnh mẽ, tu luyện Long Phi kiếm chiêu, vẫn là nàng Tư Xuân. Bất quá, Long Phi trên người luôn có một loại hơi thở hết sức đặc biệt đang hấp dẫn nàng, loại kia cảm giác thần bí, loại kia sâu không thấy đáy cảm giác mạnh mẽ, còn có loại kia tại mọi thời khắc tràn ngập cảm giác an toàn có thể làm cho bất luận cái nào nữ nhân mê. Nhìn Long Phi nhảy vào mật linh, Dịch Hữu Dung cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, thần thức vừa mở, khuếch tán ra đi, nội tâm mơ hồ chấn động. Thì không phải. Yêu thú. Có người theo dõi. Dịch Hữu Dung vẻ mặt ám biến, tốc độ tăng nhanh, lớn tiếng đến đâu điểm, hay là bọn họ không nghe thấy. Một tên hắc y chiến sĩ một cái chiến đao gác ở Tiểu Điệp trên cổ, Tiểu Điệp liền từ mới bắt đầu hét thảm một tiếng sau khi liền cũng không còn phát ra quá, bởi vì nàng không muốn để cho Long Phi vì là mình lo lắng, khi ốm cùng to con hai người đã sưng mặt sưng mũi, mới vừa rồi bị đánh không rõ, y gọi à. Hắc y chiến sĩ đột nhiên hống một tiếng, khỉ ốm nặng nề nói, để chờ chút lão đại trở về, nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Hắc y chiến sĩ cười lạnh một tiếng nói, ồ, thật sao? Một cái luyện huyết cảnh giới rác rưởi còn có thể đòi người mệnh nha. Vậy ta thực sự là chờ mong à? Tiểu Điệp hỏi, ê các ngươi là ai? Hắc y chiến sĩ nói, ê chúng ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là các ngươi tại sao kéo dài kéo còn không tiến vào sơn cốc. Các ngươi đang làm cái gì đồ vật? Tiểu Điệp nói, để các ngươi sao vậy biết chúng ta muốn tiến vào sơn cốc, ngươi đến tột cùng là ai? Hắc y chiến sĩ nói, để đừng hỏi như vậy hơn nhiều, nhanh lên một chút cho ta cầm Dịch Hữu Dung gọi trở về. Không phải vậy, để đang khi nói chuyện, nam tử sắc mặt lộ ra một vệt tà ác cười dâm đảng, trên dưới đánh giá Tiểu Điệp phai ghim thân thể, cười dâm đảng càng tăng lên, to con quát. Ở ngươi dám động đại tỷ đầu một thoáng, ta cùng ngươi liều mạng. Trinh cua tui nét of làm ngươi mẹ à. Một quyền hạ xuống, to con trực tiếp bị đánh phiên trên đất, không chờ hắn bò lên, một chân dẫm đi tới, đem hắn mạnh mẽ dẫm tiến vào bùn bên trong, liền ngươi loại phế vật này đồ bỏ đi cũng muốn cùng ta liều mạng. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Một tên hắc y chiến sĩ gắt gao dẫm to con, một mặt xem thường cười gằn, tại bọn họ trong mắt to con. Khỉ ốm chính là rác rưởi bột phấn bình thường tồn tại, to con cấp bậc của bọn họ quá thấp hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống ở chính là những này hắc y chiến sĩ tu vị, còn có loại kia quyết đoán mãnh liệt khí tức tất cả đều nghiền ép này bọn họ e buông tay. Thả ra hắn. Khỉ ốm gào thét nói, chỉ là một giây sau, hắn cũng cùng to con như thế bị một gã khác hắc y chiến sĩ đạp ở dưới chân, đại ca, hai người này rác rưởi không bằng dết, căn bản không cái gì tác dụng. Chính là... Liền phế vật như vậy tu luyện cũng là lãng phí thế giới này tài nguyên, nếu như ta, đã sớm tự sát quên đi, liền này tấm thân thể, loại này cấp thấp thiên phú, tiềm chất, còn tu luyện cái rắm à. Đồ bỏ đi. Hai tên người áo đen cầm khỉ ốm cùng to con nói một quen không đáng, hai người nghe sau, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, xác thực thiên phú của bọn họ tiềm chất đều rất bình thường, nếu như không phải Long Phi. Bọn họ cũng không thể thi vào Huyền Nguyệt Tông, nhưng là bọn họ muốn trở nên mạnh hơn, muốn phải biến đổi đến mức cùng Long Phi như thế mạnh, như vậy liền có thể thời khắc đi theo Long Phi bên người. Có thể bọn họ bất kể như thế nào liều mạng tu luyện. Tiến bộ tốc độ quá chậm, hoàn toàn theo không kịp người khác nhịp điệu, đây chính là thiên phú tác dụng, thống hận mình không đủ cường, trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu, rất thống khổ, sự đau khổ này so với bọn họ hiện tại trên thân thể chịu đến thống khổ khó chịu hơn nhiều lắm, hãy đồ bỏ đi. Nói huynh đệ ta là đồ bỏ đi. Này con mẹ nó ngươi lại tính cái gì? Trong phút chốc một tiếng quát chói tai mà ra mấy tên hắc y chiến sĩ hơi rùng mình kề trên trời. Một tên chiến sĩ nhìn bầu trời lập tức quát lên, giữa không trung chi chung một người một chiêu kiếm lao xuống, to con bên người chiến sĩ xem thường lạnh trên một tiếng, kề huynh đệ của ngươi là đồ bỏ đi, ngươi cũng như thế bất quá là cái đồ bỏ đi mà thôi. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn khẽ động, tay chung đại đao loáng một cái. Thân đao bắt đầu xuất hiện mãnh liệt chân khí bốc cháy lên, hai mắt chìm xuống khóa chặt giữa không trung chung Long Phi, một đao chém dọc xuống, để chết đi cho ta. Đao khí hơi động, nhào tới trước mặt không có bất kỳ đẹp đẽ, càng cũng nhanh chóng, chính là một đạo hồn dày vô cùng đao khí chém xuống đến. Như vậy một đao đừng nói là luyện huyết cảnh giới u người, coi như là luyện khí cảnh giới người cũng như thế, sẽ nhất đao trảm thành hai nửa, quá sắc bén rồi. Tràn ngập mãnh liệt sa trường trên loại kia quả đoán sát phạt, có thể một đao giết chết, tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai. Đao khí rất mạnh, Long Phi không có đi tránh né, thương khung kiếm trên ánh huỳnh quang lóe lên, tề thiên ngoại phi tiên. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, từng đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí đối với lao xuống, chính là không túng, chính là cứng cứng, lão tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Đao khí cùng kiếm khí đang xen vào nhau, hư không chi chung vang lên từng trận tiếng nổ vang rền, tên kia hắc y chiến sĩ ánh mắt căng thẳng, ê rác rưởi đồ vật, còn có thể ngăn cản ta này một chiêu. Vậy hãy để cho ngươi. Không chờ hắn lời nói xong, Long Phi bóng người đột nhiên biến đổi, biến mất rồi, liền như thần tiên bình thường đột nhiên biến mất, chớp giật trong lúc đó y bạch. Long Phi hạ xuống, rơi vào tên kia hắc y chiến sĩ phía sau, chỉ thấy tên kia hắc y chiến sĩ trên trán xuất hiện một đạo tinh tế vết thương vẫn kéo dài xuống. Long Phi âm u nói, để nói hắn mẹ là đồ bỏ đi. Hắc y chiến sĩ thân thể đột nhiên nổ tung, chia ra làm hai, tiên huyết bạo bắn ra, tình cảnh hung tàn cực kỳ, chu vi vài tên hắc y chiến sĩ ánh mắt tất cả đều biến đổi. Ê lão Tam, Tam ca, đồ đáng chết lại giết chúng ta, Tam ca, ta muốn mạng của ngươi. Lại là một tên hắc y chiến sĩ khai sơn đại đao hơi động, thân thể chìm xuống, một loại độc nhất khí sát phạt bắn ra, đao pháp càng là trầm ổn thô bạo, nhanh so với kéo tới. Long Phi hai mắt một nanh, liếc mắt nhìn bị dẫm trên đất khỉ ốm, tâm trung sát ý xông tới, nói, ê động huynh đệ ta người, chết. Bạch. Một bước tập ra, nghe huyễn ảnh kiếm võ. Không chờ tên kia hắc y chiến sĩ tới gần, Long Phi liên tục quay về hư không chém liên tục mấy chục kiếm, ha ha ha. Liền loại kiếm pháp này, liền một chiêu đều không đã thương được ta. Tên kia hắc y chiến sĩ kéo tới, một đao thô bạo cực kỳ sức mạnh bổ về phía Long Phi đỉnh đầu. Long Phi hai mắt chìm xuống, sát ý phun trào, liệt kiếm khí. Huyễn ảnh kiếm võ dựng dụng ra đến kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra, không chờ hắn khai sơn đao hạ xuống, kiếm khí dường như một dòng lũ lớn xung kích đi ra ngoài. Đánh vào tên chiến sĩ kia ngực, kiếm khí bừa bãi tàn phá, điên cuồng cắt chém thân thể của hắn, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng là trong nháy mắt thấy đáy, y ầm. Thân thể nổ tung, chết rồi, Long Phi thương khung kiếm chỉ tay, ghi cái kế tiếp.